Tả Vương, chương 6, góc truyện audio.com. Sở Ân tỉnh, nàng cũng yên tâm không ít, nếu hắn lại tiếp tục hôn mê như thế, nàng liền hết đường xoay sở chiếu cố hắn 2 ngày, vốn nàng là tính chờ hắn tỉnh lại, thương thế ổn định, xác định không có việc gì sau đó liền rời đi, bất quá hắn thủy chung suy yếu, khi ngủ khi tỉnh, nàng liền không đành lòng, bỏ hắn một mình tại nơi hoang sơn dã lĩnh này, vạn nhất gặp gỡ bầy sói mãnh thú, với thể trạng của hắn hiện tại, thế nào còn có thể lực tự bảo vệ mình a? Nhạ, ngươi thương thế vừa ổn, cần ăn nhiều một chút này nọ hảo bổ sung nguyên khí, ta đi ra ngoài tìm cả ngày cũng chỉ có thể trèo cây hái được một ít trái cây dại. Nàng đem những trái cây mới hái được đưa tới tận tay hắn, tự mình cũng ăn một ít. Sở Ân nhìn trên tay dã quả, lại không nhúc nhích. Ăn à, người như thế nào không ăn, mặc dù không ngon lắm, nhưng hương vị cũng không tệ. Kia nâng lên ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Vì sao cứu ta, chấm, nàng dừng ăn cũng nhìn hắn, sau đó tà tà nhất ngắm, hừ nhẹ. Ta mới không giống các ngươi, quản cái gì người Miêu, người Hán, ngoại tộc nội tộc, hoặc là A Miêu A Cầu, cho dù không phải là người ta cũng sẽ cứu. Sư phụ từng dạy ba tỷ muội các nàng rằng, thiên hạ vạn vật không phân biệt giai cấp sang hèn, đều đáng giá yêu quý, cho dù là một con kiến nho nhỏ tất nhiên là sự tồn tại của nó sẽ có giá trị trong trời đất bao la. Nàng cần tuân sư phụ dạy bảo ghi nhớ trong lòng, ngoài ra, đương nhiên còn có một nguyên nhân thật to. Chấm, thông minh mắt đẹp chuyển một cách tinh quái. Nàng cứu hắn, là đại ân nhân của hắn. Người chịu ân đương nhiên sẽ xả thân báo đáp như nàng quan sát, họ Sở Ân ân oán rõ ràng, nếu chính mình đối hắn thì ân huệ càng nhiều, hắn sẽ cảm thấy nợ nàng càng nhiều, vạn nhất ngày nào đó hắn cùng đoàn tỷ phu ngay mặt quyết đấu, nàng liền yêu cầu hắn báo ân, không cho phép sát đoàn tỷ phu, nếu không hắn chính là vong ân phụ nghĩa. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy không ở lại bên người hắn chăm sóc là không được, tốt nhất làm cho hắn cảm động khắc cốt minh tâm, khóc giống đến rơi nước mắt. Sở Ân nghe xong lời nàng vừa nói, không lên tiếng, mà là trầm tư. Thủy Linh Nhi còn lại là bởi vì quyết định muốn làm ân nhân của hắn, cho nên tươi cười hớn hở, hòa ái dễ gần, đối hắn chiếu cố cũng càng thêm chu toàn ân cần. Khát không, muốn uống nước hay không? Nàng biết hắn vừa thức tỉnh, không nhiều lắm khí lực cho nên dùng lá cây tạm làm cái chén đựng nước, đưa vào cái thau gỗ múc một ít nước trong, như hiểu ý hắn đưa đến tận miệng, cho hắn dễ uống, không chú ý tới chính mình càng săn sóc quan tâm, đôi mắt kia sâu không lường được lại càng thêm sâu thẳm. Ăn trái dại chỉ có thể đỡ đói, không thể no bụng, vốn ta nghĩ bắt vài con thỏ hoặc lợn rừng trở về nướng, nhưng lấy năng lực của ta hiện tại căn bản không có biện pháp. Mắt đẹp xoay tròn ngắm hắn liếc mắt một cái thử hỏi. Nếu khinh công của ta có thể khôi phục vấn đề liền giải quyết cũng có thể mang ngươi rời đi khỏi nơi hẻo lánh này. Cặp mắt đen kia hiện lên một tia quỷ dị, lại làm bộ yếu ớt. Ta hiện tại đang bị thương, không thể dùng nội công giúp ngươi giải độc miêu xà còn sót lại, đà thông huyệt vị đã bị che lại của ngươi. Kỳ thật, hắn đương nhiên đã nhìn thấu lòng nàng, tiểu gia hỏa này là muốn thừa dịp hắn thương thế ổn định liền bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Thủy Linh Nhi ngẫm lại cũng đúng, dù sao nàng vốn sẽ không ôm kỳ vọng, chính là hỏi một chút xem mà thôi, cũng không hoài nghi đây là hắn lấy cớ hoặc kỳ thật có giải dược, bởi vì lúc nàng đem hắn quần áo đi giặt căn bản không có đến nửa viên thuốc, nhưng cảnh xuân thật ra nhìn thấy không ít. Nàng không khỏi chột dạ cúi đầu, khuôn mặt non nớt trắng nõn hơi hơi nóng lên, như là có sơn một lớp son đỏ hồng, trong đầu hiện ra thân thể mê người trần như nhộng, lại quấy dày nhịp đập của tim nàng, âm thầm ngượng ngùng, chính mình vào lúc đó đã đem thân thể hắn lột sạch còn từ đầu đến chân lau một lần, đời này đánh chết nàng cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhất là hắn. Nàng tuy rằng rất tinh quái, nhưng dù sao chỉ mới 16 tuổi, gặp phải chuyện nam nữ trong lúc đó mặt đỏ tim đập là đương nhiên, lại quyết ý che giấu, trên mặt hiện lên nét e lệ xấu hổ, toàn bộ mọi chuyện đều bị hắn thu vào trong mắt. Ngộ, nghe được tiếng rên gì, nàng tò mò ngẩng đầu, phát hiện hắn tuấn mi nhắm chặt dường như rất đau đớn. Nghe được tiếng rên gì, nàng tò mò ngẩng đầu, phát hiện hắn tuấn mi nhắm chặt dường như rất đau đớn. Làm sao vậy, miệng vết thương chờ đau. Đầu của ta, kỳ quái, vì sao ta trên đầu có cục u, nguyên văn, bao, Thủy Linh Nhi âm thầm thè lưỡi, ở ngoài mặt làm ra vẻ nghi hoặc. Có sao, ta xem a, thật sự nha, nhất định là ngươi khi ở trên thuyền cùng người đánh nhau, không cẩn thận bị đánh. Không có khả năng, nếu là khi đó bị đánh ta sẽ nhớ rõ. Kia nhất định là ngươi không cẩn thận đụng vào. À, ta nhớ ra rồi, người mang theo ta thi triển khinh công đi vào nơi này khi, vừa rơi xuống đất liền té xỉu, cục u này, nhất định là khi đó đụng vào một tảng đá. Sở Ân ra vẻ suy ngẫm, phải không, nàng khẳng định gật đầu, phải, nếu muốn làm đại ân nhân của hắn cũng không thể bị hắn bắt trúng nhược điểm, mặc kệ hắn cái gì thủng bao, tố bao, bánh bao, phù dung bao, liên dong bao, xoa thiệu bao, tóm lại cái kia bao đã ở trên đầu của hắn, vô luận như thế nào, nàng có chết cũng không nhận. Dù sao, hắn cũng sẽ không có cơ hội biết cục u trên đầu là từ đâu ra, nàng căn bản không lo lắng. Thì ra là thế, hắn gật gật đầu, làm như tin. Thủy Linh Nhi nhịn không được hé miệng cười trộm, may mắn chính mình phản ứng rất nhanh, nói mấy câu liền qua mặt được Tà Vương, đột nhiên cảm thấy từ khi hắn bị thương, so với lúc trước hòa ái dễ gần hơn, không giống lúc trước như vậy tà mị ngoan lệ, cần khắp nơi phòng bị cẩn thận. Hắn hiện tại, như hổ báo không có răng nanh, không hề có sát khí, mà là đầy ắp ôn hòa, làm cho người ta cảm giác dễ dàng thân cận. Bất chi bất giác cảnh giác của nàng đối với hắn cũng thả lỏng, xem bộ dáng thư sinh yếu đuối đáng thương của hắn, nhịn không được đồng tình đứng lên, dù sao cái khối u sưng đỏ kia cũng là kiệt tác của nàng. Trước dùng nước trường đỡ đau, đợi lát nữa ta ra ngoài tìm ít dược thảo giảm sưng đắp cho ngươi, sẽ mau khỏi. Cầm lấy khăn ướt ôn nhu nhẹ nhàng chườm lên, động tác che chở đầy đủ, lời nói nhỏ nhẹ êm ái. Nàng làm như vậy chính là đơn thuần làm hắn bất đau, nhưng lại không nghĩ đến lúc nàng quan tâm nhỏ nhẹ như thế, đôi mắt đen kia càng nhìn nàng thêm chăm chú hoài nghi. Đến khi nàng phát hiện Sở Ân đang nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, không khỏi sửng sốt. Đôi mắt người kia, vào lúc này như thế nào xem đến đặc biệt thâm thúy. Góc truyện audio.com, vừa giống biển trong trời đêm, lấp lánh những tia sáng li ti, lại vừa giống như đáy vực sâu, cơ hồ muốn đem người ta cấp hút đi vào. Hắn đang nhìn cái gì? Nhìn theo tầm mắt của hắn, Thủy Linh Nhi buồn bực cúi đầu, thế này mới tỉnh ngộ, nguyên lai xiêm y của mình, bị nàng đông xé một mảng, tây xả một cái, đã không còn nguyên vẹn, ngay cả cái yếm cũng lộ ra ngoài, hơi sộc sạch làm nửa bộ ngực sữa của nàng hơi lộ ra, hai người lại gần nhau đến như vậy, thật đúng ngay tầm mắt hắn. A, phi lễ, chớ nhìn A, cười nham hiểm. Chị thấy còn nhiều hơn A, mặt nàng nhất thời xấu hổ, né tránh tầm mắt như si dại kia. Ta đi hái thảo dược. Vội vàng đứng dậy, giống như đang lánh nạn, hốt hoảng chạy nhanh ra khỏi động. Không khí vừa rồi là sao? Giống như mama, nóng nóng, lại choáng váng. Nàng vội vàng chạy đi được một lát cũng không hiểu được chính mình đang lẩn trốn cái gì. Lại càng không hiểu được chính mình vì sao muốn tìm một đại thụ thật to, đứng tựa vào. Giống như không làm như vậy, nàng cũng không biết phải làm sao, tim đập dồn dập như trống trận, không có cách nào dằn xuống được. Điều nàng không hiểu nhất là vì sao mình lại cúi xuống nhìn lén vào bộ ngực sữa của mình, lòng còn tự hỏi. Các nàng ấy, có nở nang không, có làm người ta thích thú không? Nàng thổi nhỏ ở Tiên Sơn lớn lên, và lại tuổi còn trẻ, đối với chuyện nam nữ tuy còn rất ngây thơ, nhưng đôi khi từ chỗ nhị sư thì thi dược nhi nghe được cũng không ít. Nhị sư thì tinh thông trăm ngàn loại thảo dược cùng các loại sách thuốc, từng đối với nàng có từng nói qua chuyện nam nữ sinh hoạt vợ chồng, đem thân thể và quá trình tỉ mỉ giảng dạy, còn có sâu sắc tranh vẽ giải thích. Kinh, nàng đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Chuyện này cùng Sở Ân lại không quan hệ, nhưng không biết tại sao gương mặt của hắn vẫn hiện lên cùng với thân thể mê người kia. Ai nha, không nghĩ, nàng cứng rắn buộc bản thân mình không được nghĩ đến, nhưng không biết rằng đôi gò má mịn màng kia đang đỏ hồng là dấu hiệu của cô gái mới bước vào yêu. Nhất định là đói đến muốn ngất đi, nên mới có những ý tưởng mơ hồ kỳ quái như vậy, nên hái thảo dược mau mau, hái thảo dược xong, đến khe suối bắt con cá trở về nướng, sau đó tìm một mớ lá cây che tạm cái yếm, che lại đôi gò nhỏ kia. Nàng đi theo đường mòn của vách núi, dọc theo đường đi nàng hái được khá nhiều dược thảo có thể dùng. Khi còn ở Tiên Sơn, sư phụ căn cứ vào năng lực của các nàng mà dạy tuyệt chiêu thích hợp, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đại sư thì Tô Dung Nhi khéo tay, học dịch dung. Nhị sư thì Thi Dược Nhi trí nhớ tốt, thường bách thảo, luyện đan dược. Về phần chính mình, sư phụ nói nàng động tác linh hoạt, đối võ nghệ cao cường, linh tinh mộ tính cao, cho nên truyền thụ nàng khinh công. Nàng nhớ tới hoa viên sau núi của sư phụ, có một rừng bách thảo, đủ loại các loại dược thảo quý hiếm, quái gở dược nhi luôn cả ngày thích ở trong rừng, cùng dược thảo cùng kỳ hoa dị thụ làm bạn, mỗi khi nàng đi tìm dược nhi khi cũng không thể không đợi ở đàng kia giúp nàng. Khi đó, dược nhi cũng có nói cho nàng một ít dược thảo tên cùng công hiệu, mưa dầm thấm đất phức tạp tuy không nhớ được nhưng cơ bản nhất là trị thương, nàng còn nhớ rõ. Duệ hiệp nhẫn đông dùng để giải cảm tán nhiệt, hái xuống. Bát giác liên, dùng làm tan máu bầm, hái xuống. Kỳ lân hoa, có độc có thể dùng để phòng thân, hái xuống. Về phần cây hoa hồng hoa thôi, góc truyện audio.com, hắc có, nàng đi đến bên một tảng đá lớn, hái xuống một đóa hồng nhỏ. Chính là cái này, giúp giảm sưng lưu thông máu, trên đầu có cục u chỉ cần đắp lên, thời gian không đến uống nữa ly trà tức thì có hiệu lực. Xong việc cũng đã mất 2 canh giờ, cuối cùng có thu hoạch, nàng đang muốn đi xuống dưới, lơ đãng ngẩng đầu, rõ ràng thấy trong rừng phía trước thấp thoáng một bóng người, làm nàng vừa mừng vừa sợ. Có người, đương nhiên sẽ có nhà, mà có nhà thì có ăn thì có uống còn có thể ở lại, thật tốt quá. Mây Trang, suy luận hay thật, bái phục, việc này không nên chậm trễ, Thủy Linh Nhi vội vàng hướng người nọ phương hướng đuổi theo. Này, đợi chút a, người đang đi đằng trước nghe có tiếng người gọi, lập tức dừng bước xoay người lại, đợi cho Thủy Linh Nhi chạy đến trước mặt, sau đó cười cười hỏi. Cô nương, ngươi gọi ta. Chấm, nữ tử đang nói chuyện, khoảng chừng trên dưới 18 tuổi, dường như là một thôn cô, trên vai còn mang một bó củi. Đúng vậy, là ta gọi ngươi. Vị đại tỷ này, có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt, ta mới đang lo này hẻo lánh sơn dã tìm không thấy người ta đâu. Cô nương có gì cần hỗ trợ sao? Có, đại tỷ có người bị thương, cần một chỗ để tịnh dưỡng. Nha, người bị thương kia đang ở nơi nào? Ở chân núi, trong một sơn động. Nữ tử nói, nơi này núi rừng hẻo lánh, vào đêm thường có hung cầm mãnh thú thường lui tới, nếu không chê, hãy đến nhà của ta, tuy nhà nhỏ, nhưng so với sơn động an toàn nhiều lắm. Thật tốt quá, đa tạ đại tỷ. Nàng chính cầu còn không được đâu, người ta đã chủ động đề xuất, nàng đương nhiên lập tức gật đầu đáp ứng. Cô nương dẫn đường đi. Hướng này đi, Thủy Linh Nhi việc không ngừng ở phía trước dẫn đường, trong lòng không khỏi mừng thầm, ở nơi núi rừng hoang vu như thế này mà được người giúp, không cần ở sơn động chịu khổ rồi. Nàng đi ở đằng trước cho nên không nhìn thấy phía sau thôn cô, một đôi mắt tò mò lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng, tinh tế đánh giá từ đầu đến chân. Đúng rồi, ta gọi là Thủy Linh Nhi, còn chưa có thỉnh giáo đại tỷ tôn tính đại danh a, ta gọi là Tử La. Tử La đại tỷ, nhà của ngươi cách đây có xa lắm không? Không xa, ngay tại mặt sau đỉnh núi mà thôi. Thật tốt quá, đêm nay có giường để ngủ. Không chỉ có giường, còn có ăn có uống, cần cái gì ta đều có thể làm cho các ngươi. Thật tốt quá Tử La đại tỷ, ngươi thật là người tốt. Đương nhiên được rồi, thiếu chủ phân phó, nàng nào dám không nghe a, giả thành thôn cô, dựng một nhà nhỏ thu xếp nơi ăn ở cùng củi lửa, sao cho thật giống, nàng còn muốn lưu lại cái mạng nhỏ a, ngôi nhà nhỏ trên núi, được cất bằng gỗ, mái lợp bằng cỏ khô thuần khiết thoải mái, tóm lại, nhìn từ góc đi DPPJ nào, so với sơn động đều tốt hơn nhiều lắm, có ngôi nhà để che gió tránh mưa, chăm sóc tự dưng cũng trở nên dễ dàng. Thủy Linh Nhi cẩn thận chiếu cố Sở Ân, mỗi ngày nàng lấy thảo dược đâm nát ra, lấy khăn thấm ướt nước dược thảo, phát ra thản nhiên hương dược thảo, sau đó đem vải dệt xếp lại, nhẹ nhàng đắp ở trên lưng miệng vết thương của hắn. Miệng vết thương của hắn đã bắt đầu kéo ra non, sắc mặt cũng tốt hơn. Nàng ép hắn ăn, ép hắn uống, ngày đêm không rời, tuy rằng Tử La đại tỷ vì nàng chuẩn bị một gian phòng, nhưng nàng lo lắng, ban đêm vẫn là ở bên cạnh hắn ngủ ở dưới đất để dễ dàng chăm sóc hắn. gocchuyenaudio.com, mà Sở Ân cũng tùy ý nàng vì chính mình di thuốc thuận theo bất khả tư nghị, không dính nhiễm một tia tà khí, giống như mặt trời mọc từ hướng Tây. Này hai người nhất cử nhất động, hoàn toàn không để người khác vào trong mắt. Ngoài phòng, bất luận là đốn củi, nấu nước, làm thịt gà rừng, hoặc là dọn dẹp, còn có dán tại cạnh cửa, có 3 người ở cửa sổ, có người thượng trên nóc nhà, một đám theo khe hở mở to tò mò ánh mắt rình coi. Những người này, ánh mắt như trợn ngược, con ngươi như muốn rớt xuống ba, tất cả đều không thể tin được vào chuyện mà bọn hắn đang nhìn chằm chằm. Thiếu chủ nằm dựa nửa người vào tiểu cô nương, dịu ngoan nhỏ nhẹ nói. Nước, Sở Ân suy yếu mở miệng. Khát nước, hảo, ngươi chờ ta tìm Tử La đại tỷ lấy nước cho ngươi uống. Những người đang rình trên cửa sổ, hoặc trên nóc nhà thoáng chốc bóng đen lần lượt thay đổi bay vọt, người người thân nhẹ như yến, không đến trong nháy mắt công phu, lại đều tự trở lại cương vị công tác của chính mình, trẻ củi, nấu canh, nhổ lông gà. Thủy Linh Nhi đi ra, hỏi, Tử La đại tỷ cho muội xin chút nước, ở cạnh cái lu nhỏ, có một cái gáo nước. Cảm ơn, Thủy Linh Nhi múc một chén, nói tiếng cảm ơn xong, liền đi trở lại phòng, hoàn toàn không chú ý tới một đôi tầm mắt vụng trộm đi theo nàng, chờ nàng vào phòng, thoáng chốc bóng đen lại lần lượt thay đổi, thiếp vách tường, thượng nóc nhà, mở to hai mắt tiếp tục xem. Thủy Linh Nhi cẩn thận bưng bát nước, ngồi ở mép giường thượng. Này, nước đây, Sở Ân chậm rãi mở mắt giống như chờ mình không nổi, cơ hồ có một nửa thân mình dựa ở trên vai của nàng, hé miệng cho nàng hầu hạ uống. Chậm rãi uống, nhưng đừng sặc nha. Ân, ta cẩn thận, rớt nước rồi. Thủy Linh Nhi lấy khăn giúp hắn lau khô cằm, tay nhỏ bé chạm vào mặt hắn, mà hắn lại không kiêng kỵ, ngược lại tùy ý nàng làm như vậy. 4 phương 8 hướng giấu giếm ánh mắt vẫn như cũ trốn trong bóng tối. Những người này, tất cả đều là nô bộc của Sở Ân, bọn họ đến nơi này, phụng mệnh lệnh của Sở Ân giả trang thành thôn phu thôn cô. ở Miêu Cương, bọn họ ở tại Miêu Thành, phụ trách hầu hạ thiếu chủ, đúng là Miêu Thành Sở gia bảo đại công tử, Sở Ân. Miêu tộc phần lớn bọn họ đã hầu hạ thiếu chủ nhiều năm, biết thiếu chủ tuy rằng bề ngoài nhã nhặn tuấn mỹ, tính tình cũng rất lạnh nhạt, trời xanh tính thích cô độc cũng không chủ động cùng người khác thân cận qua. Này, thiếu chủ đối với một cô nương người Hán chủ động thân cận, hôm qua còn mệnh lệnh riêng cho Từ La, triệu tập mọi người dựng một gian phòng nhỏ, còn phải chuẩn bị đồ ăn, thức uống, quần áo, ngủ phải có giường, ngồi phải có ghế a, mọi người phân công hợp tác, một ngày đã làm xong ngôi nhà nhỏ, sửa sang lại cho thoải mái hợp lòng người, sau đó y theo Từ La nhắn dùng mệnh lệnh của thiếu chủ, mọi người toàn bộ cải trang thành người Hán, và không được nhận ra hắn. Thiếu chủ được toàn bộ người Miêu kính ngưỡng, làm việc thần bí, khi hạ mệnh lệnh luôn luôn chứa đựng thâm ý, mọi người không dám cãi lời, toàn làm theo. Chẳng qua, mọi người thập phần nghi hoặc thiếu chủ mặc dù bị thương, nhưng không suy yếu đến độ cần người ta giúp đỡ, mọi người đã nhiều ngày qua, nhìn thiếu chủ toàn dựa vào sự trợ giúp của cô nương kia càng xem càng hồ đồ. Khóc chuyện audio.com, thừa dịp cô nương người Hán kia đang chiếu cố thiếu chủ, mọi người tụ tập ở một góc khe khẽ bàn tán. Nhìn thấy không, thiếu chủ chỉ cần nửa ngồi dậy, nhất định nằm trên người cô nương kia. Giả trang thành gia chủ Thạch Khiêm hỏi, thấy rồi, vừa rồi lúc uống nước còn cố ý làm rơi nước ra ngoài, làm cho nàng hầu hạ. Giả thành con trai Thiết Tam Hoàn cũng là buồn bực biểu tình. Vì sao thiếu chủ đối kia cô nương đặc biệt như thế? Ta không hiểu, Hùng Thất lại không hiểu ra sao, hắn giả dạng là thúc thúc. Ba người tề nhìn về phía Tử La cũng thay phiên nhìn xem ba người, nhún nhún vai, đứng đắn đáp. Đây là thiếu chủ mệnh lệnh, thiếu chủ nói như thế nào ta liền làm như thế ấy. Ở Tử La chỗ không chiếm được đáp án, ba nam nhân lại khe khẽ nói nhỏ. Thiếu chủ đi vào Trung Nguyên, là muốn tìm vị đoàn tướng quân kia, như thế nào cùng tiểu cô nương này có liên lụy. Ta cũng thực buồn bực thiếu chủ muốn chúng ta giả thành thôn phu thôn phụ người Hán, để ngừa có người thừa dịp hắn bị thương sẽ đột kích chuyện này thì ta hiểu, nhưng vị tiểu cô nương này lai lịch như thế nào. Thiếu chủ không cần chúng ta chiếu cố thương thế của hắn, ngược lại cô nương kia được toàn quyền chăm sóc, chuyện này thật kỳ lạ. Ba nam nhân, trầm ngâm suy nghĩ mãi, Tử La đứng cạnh bên nhướng mắt xem thường, nghĩ rằng, chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Đương nhiên là vì thiếu chủ thích người ta nha, nhưng nàng không dám nói, bởi vì thiếu chủ không thích người khác nói nhiều. Nếu ta đoán không lầm, cô nương này nhất định liên quan đến một việc trọng đại nào đó, cho nên thiếu chủ mới có thể làm bộ yếu đuối, cố ý quấn quýt lấy nàng. Thiết Tam Hoàn bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, thiếu chủ nhất định là đang bí mật tiến hành một kế hoạch vĩ đại, nếu không với tính tình của thiếu chủ, là sẽ không như vậy. Hùng Thất vỗ tay hoan nghênh nói, nguyên lai thiếu chủ chỉ dùng khổ nhục kế, muốn cho đối phương không đề phòng, hắc ngay cả ta cũng bị lừa, diệu kế. Diệu kế, Tử La há hốc mồm trừng mắt nhìn ba nam nhân bọn họ. Dù bọn họ vẫn là tam đại cao thủ của Miêu Thành, võ công bất phàm, nhưng đối với loại sự tình này lại không biết gì cả. Thạch Khiêm, Thiết Tam Hoàn, Hùng Thất đều là trọng yếu thủ hạ bên cạnh của thiếu chủ, bọn họ người mang tuyệt kỹ, ở trên giang hồ cũng là người có danh tiếng, tánh tình trời sinh lỗ mãng, hơn nữa ngày thường đối với thiếu chủ kính sợ, cho nên đem cử chỉ ái mộ của thiếu chủ đối với cô nương kia trở thành là đang tiến hành cái gì vĩ đại kế hoạch. Này không gọi khổ nhục kế, mà là Mỹ Nam kế mới đúng, thiếu chủ ngay cả Miêu Cương đệ nhất Mỹ nữ cùng Bắc Thái Ngọc Hương công chúa cũng không để vào trong mắt, làm sao có thể coi trọng tiểu cô nương kia. Tất nhiên là có ẩn tình khác, thì ra là vậy, khó trách thiếu chủ muốn luôn ở gần vị cô nương này. Chúng ta cũng không thể làm hỏng đại sự của thiếu chủ, nên khôn khéo một chút cũng không có việc gì, giúp đỡ thiếu chủ một phen. Đúng, đúng, chúng ta chẳng những phải giúp thiếu chủ chiếu cố, còn phải nên tạo nhiều cơ hội cho hắn. Vì giúp thiếu chủ hoàn thành kế hoạch vĩ đại, chúng ta mọi người cần phải giúp thiếu chủ có nhiều cơ hội thân cận cô nương kia. Chuyện này thì đơn giản, có chúng ta tam đại cao thủ ở đây, chuyện gì cũng sẽ xong. Nói xong, ba nam nhân đều lộ ra đắc ý tươi cười. Khóc chuyện audio.com, một bên Tử La nghe xong nhịn không được xấu hổ, thật không hiểu nên khóc hay nên cười, đến cuối cùng, nàng cũng lười theo chân bọn họ giải thích, đành phải có lệ nói cho qua, dù sao nàng cũng không dám lắm miệng, chuyện của thiếu chủ chính là để ở trong lòng. Lúc này, trong phòng truyền đến thanh âm của Thủy Linh Nhi. Ta đi nhìn xem canh hầm có chưa? Trong nháy mắt bóng đen lần lượt thay đổi, người người lại bay trở về đến cương vị của mình, trẻ củi, nhổ lông gà, rửa chén, bận rộn thật sự. Lão bá bá, canh này có thể uống được chưa? Có thể, đến ta giúp ngươi múc một chén, cho tướng công nhà ngươi uống đi. Thạch Khiêm nóng bỏng nói, cảm ơn, đây là quần áo của ta, vừa mới mua, đem cho tướng công nhà ngươi thay. Nói xong, Thiết Tam Hoàn đem một bộ quần áo nam sạch sẽ nhét vào trong tay Thủy Linh Nhi, nói là chính mình, kỳ thật là riêng chuẩn bị cấp thiếu chủ. Hùng Thất cũng phụ họa nói, cần cái gì thì nói, muốn ở bao lâu thì ở, người cùng một nhà trăm ngàn lần không cần khách khí. Xem bọn họ trên mặt ái muội biểu tình, Thủy Linh Nhi không phải không rõ, lão bá bọn họ nghĩ đến nàng cùng Sở Ân là một đôi vợ chồng. Này cũng khó trách, vì tiện chăm sóc nàng đều cùng Sở Ân ở chung phòng, chẳng trách bọn họ đem nàng cùng Sở Ân trở thành là một đôi, nhưng trên thực tế, bọn họ không có đồng giường, nàng chính là bồi ở bên cạnh, buổi tối đều trên mặt đất ngả ra đất nghỉ. Nàng nghĩ rằng, vẫn là theo chân bọn họ nói rõ ràng tốt lắm. Lão bá bá, đại thúc Tử La đại thì ta có việc muốn nhờ các ngươi. Mời nói, việc gì chúng ta nhất định sẽ giúp. Thỉnh giúp ta hào hào chiếu cố vị kia Sở công tử. Kia đương nhiên, không cần ngươi mở miệng, chúng ta cũng. Gì, giúp ngươi, ý của ngươi là, ta ngày mai sẽ rời khỏi đây. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên chăm miệng một lời nói. Không được, nàng ngẩn ngơ, vẻ mặt buồn bực. Vì sao? Bởi vì ngươi không thể bỏ lại tướng công. Hắn không phải tướng công của ta. Vậy ngươi không thể bỏ lại người trong lòng của ngươi. Hắn cũng không phải người trong lòng của ta. Kia, nếu ngươi đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Cho nên ta mới nói muốn làm ơn các ngươi à, nàng không rõ, những người này vì sao kích động như thế. Nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, những người này nhất định là sợ phiền toái. Các ngươi yên tâm đi, hắn bị thương nhẹ thôi, chính là cần tĩnh dưỡng khoảng nửa tháng, hắn sẽ rời đi, ta sẽ lưu lại chút bạc, xem như các ngươi giúp hắn ăn uống chăm sóc, sẽ không gây phiền toái cho các ngươi. Mọi người cùng nhìn nhau, Tử La hỏi, việc này cô nương có nói cho công tử biết không? Trăm ngàn lần cũng đừng nói cho hắn, nếu hắn biết được khẳng định không cho ta đi. Nàng đương nhiên sẽ không nói thật rằng, nếu Tả Vương biết nàng muốn chạy trốn, chắc chắn sẽ ngăn cản nàng. Nếu hắn đã không còn nguy hiểm lại có người chiếu cố, nàng cũng xem như đã hết lòng, tận tâm giúp đỡ, lúc này không thừa dịp Tả Vương thể lực còn chưa hồi phục liền đào tẩu trước, chẳng lẽ chờ đến lúc hắn khang phục rồi mới tạm biệt hắn à, hắn giờ phải nhờ các ngươi giúp đỡ, ta đã đem mỗi loại thảo dược cùng dược tính cùng với cách sử dụng đều đã viết xuống, chỉ cần dựa theo những điều ta viết trên giấy mà làm theo. Thạch Khiêm cùng những người khác nhìn nhau, trong lòng tự hiểu nên làm những gì, chậm rãi gật đầu. Gocchuyenaudio.com Thấy bọn họ đồng ý, Thủy Linh Nhi liền xoay người trở về phòng, mấy ngày nay cũng trì hoãn đủ lâu, sư phụ, đại sư tỷ, Đoàn tỷ phu, còn có Dược Nhi, nhất định đều thực lo lắng cho nàng. Ngày mai sáng sớm, nàng sẽ rời khỏi nơi này, trở về Tiên Sơn. Khách chương